bữa nay lễ nghỉ hết trơn ha. Chắc vô kể. Ai? Chắc mọi người vô kể. Vô kể hả? Lễ mà, vô kể vậy. Lễ nghỉ chứ. Lễ đó. Lễ đó. Là xuống tiếp không? Hôm nay chúng ta học tới Tam Đề Thủ bài số 5. Nhưng mà có lẽ là bài này kéo dài hơi lâu ạ. À. Ít nhất cũng phải gần tháng, 2 tháng. Chúng ta qua bài Tam Đề Thủ. Vấn đề thứ tư. Có câu thứ nhất. Bồ Bát Đình Na, Nú Bà Đà, Ni Già, Thầm Ma. Nú Ba Đin, Nú Ba Đa. Câu này được dịch là các pháp thành do thủ, cảnh thủ. Hôm nay chúng ta về thứ nhất là bài giải từ. Thì cái câu U Ba Đinh Nú Ba Đa Ní Gia Thâm Ma, U Ba Đinh Nú Ba Đa Ní Gia Thâm Ma, thì nó được phân ra làm được phân ra thành U Ba Đinh Ná cộng gia U Ba Đinh U Ba Đa Ní Gia. Cộng gia Thâm Ma. Nguyên câu đó chúng ta nhắc ra thì nó sẽ có những cái hợp từ nó nhìn như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có cái từ là U Ba Đinh Ná. Cái câu này nó là ra bất biến quá khứ phân từ của U Ba Đi Á. Ủ Ba Đi Giá Tí, đây là một cái động từ, nó từ chữ Ủ Bá, nó lại là một hợp từ nữa, nó bằng từ chữ Ủ Bá là gần, là kế cận.